Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, lại hiểu lầm. Lâm Hinh Vân nghe được Bạch Vũ Triết mời, lập tức sửng sốt một chút. Nàng hữu tâm cự tuyệt, nhưng là cảm giác nói không nên lời. Nghĩ thầm đi thì đi thôi, để Bạch Vũ Triết giúp mình chữa thương cũng không tệ. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Hai người một đường hướng Bạch Vũ Triết Tử Trúc Lâm mà đi. Trên đường cũng không có lại nói cái gì, bầu không khí lộ ra hơi có chút trầm mặc. Hơn nửa giờ sau đó, phía trước rốt cục nhìn thấy màu tím cây trúc, mà lên, tại rừng trúc phía trước, thế mà còn đứng lấy một người. Nhìn bóng lưng hiển nhiên là một vị dáng người cao gầy nữ tử. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Bạch Vũ Triết đáp ứng nàng thí luyện trở về sau đó, trong vòng nửa năm miễn phí giúp nàng luyện đan. Hôm nay nàng còn là lần đầu tiên đến, tâm tình có chút khẩn trương. Bạch Vũ Triết cũng đối nhị tầng trông coi nhân viên nói qua, nếu như Độc Cô Ngạo Tuyết tìm đến mình, trực tiếp để cho nàng đi vào là được. Cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết mới có thể xuất hiện ở đây. Bạch Vũ Triết tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa vẫn tương đối quen thuộc, cũng biết nàng tìm đến mình nguyên nhân, cho nên cũng không có để ý. Mà Lâm Hinh Vân, mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nàng cũng nhìn ra được nữ hài tử này là ai. Bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết tại nội tâm của nàng chỗ sâu lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, đến nay cũng còn cho rằng đối phương chính là bây giờ Bạch Vũ Triết tình lữ. Tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc này nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết đứng ở chỗ này chờ lấy Bạch Vũ Triết, lập tức nhướng mày, trong lòng nổi lên một cỗ ghen tuông. Chẳng lẽ Vũ Triết là dùng loại phương thức này đến nói cho ta, hắn cùng cái này Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ trong đó sao? Lâm Hinh Vân trong lòng toát ra ý nghĩ này, có thể nghĩ nghĩ lại hình như không phải. Nếu như là Độc Cô Ngạo Tuyết hẳn là tại rừng trúc bên trong mới đúng a. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như cũng là vừa tới không lâu, ở chỗ này chờ Bạch Vũ Triết. Cái kia hẳn là cũng không phải là Bạch Vũ Triết an bài. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp a. Lâm Hinh Vân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là dù chỉ là trùng hợp, cũng có thể nhìn ra Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Bạch Vũ Triết quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Bằng không thì cũng sẽ không tìm được nơi này đến. Thông Thiên Tháp nhị tầng, nếu như không có yêu nghiệt ban thành viên đáp ứng, học viên khác là vào không được. Trước đó Bạch Vũ Triết vẫn luôn đi cùng với mình, vậy liền chứng minh Bạch Vũ Triết khẳng định là từng có phân phó. Có thể để Độc Cô Ngạo Tuyết tùy thời tới đây. Bạch sư huynh, ngươi trở về. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, liền thấy Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cùng đi đến. Vội vàng lại đối Lâm Hinh Vân hành lễ. Nàng đã biết Lâm Hinh Vân là chính mình lão tổ tông đồ đệ, bất quá nàng cũng chỉ là hô sư tỷ, tại Thông Thiên Tháp cũng không thể dùng Độc Cô thế gia bối phận đi xếp hạng. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy hai người đều bị thương, cũng là một trận kinh ngạc. Bất quá lấy nàng tính cách, cũng không biết nên nói cái gì lời nói đến hỏi thăm hoặc là an ủi, chỉ là có chút lúng túng nhìn xem hai người, mà lại trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong cảnh giác, thậm chí là đố kỵ. Độc Cô sư muội, ngươi hôm nay là tới tìm ta luyện đan a? Cần gì linh đan trực tiếp nói cho ta là được. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có cái gì trực giác. Dù sao Độc Cô Ngạo Tuyết đến, hắn biết chắc là tìm chính mình luyện đan, cho nên trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn ngũ phẩm trùng linh đan 3 viên, ngũ phẩm dục cân đan 1 viên, có thể chứ? Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nói ra chính mình cần thiết linh đan, kỳ vọng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng 18 huyết vệ đối luyện. Đối phó Độc Cô Ngạo Tuyết, 18 huyết vệ chỉ cần 3 người liên hợp thành trận pháp liền có thể ứng phó. Giữa song phương đều có thắng bại, bất quá, tuyệt đại số đều vẫn là 18 huyết vệ thắng được nhiều. Đi qua khoảng thời gian này sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy mình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tinh tụ cảnh. Cho nên hôm nay liền đến tìm Bạch Vũ Triết, muốn cầm tới linh đan, lập tức bắt đầu bế quan đột phá. Đương nhiên có thể, 2 ngày sau đó ngươi lại tới cầm là được. Bạch Vũ Triết mỉm cười gật đầu. Hắn vốn là đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngũ phẩm linh đan với hắn mà nói, luyện chế rất nhẹ nhàng. Các ngươi đều bị thương, nếu không đi vào trước, ta đến giúp một chút mau lên. Độc Cô Ngạo Tuyết gặp Bạch Vũ Triết đáp ứng, vốn là muốn rời khỏi, nhìn thấy vết thương của 2 người cũng còn không chút xử lý. Vội vàng nghĩ đến như thế một cái lấy cớ. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đừng quên y thuật của ta, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Bạch Vũ Triết không thèm để ý nói, nhưng là thái độ của hắn rồi ở trong mắt Lâm Hinh Vân. Đã cảm thấy 2 người này quan hệ tựa hồ rất mật thiết. Độc Cô Ngạo Tuyết giống như hiểu rõ Bạch Vũ Triết hết thảy. Mà lại, vừa rồi Độc Cô Ngạo Tuyết ngữ khí, nói hình như chính mình là nơi này nữ chủ nhân. Các ngươi trò chuyện đi, ta về trước đi. Nghĩ đến đây, Lâm Hinh Vân liền cảm giác trong lòng một trận quặn đau, ghen tuông dâng lên, không chút nghĩ ngợi liền nói ra câu nói này, sau đó quay người liền rời đi. Hinh Vân, chờ một chút, không phải nói để ta giúp ngươi chữa thương sao? Bạch Vũ Triết xem xét, lập tức gấp, liền vội vàng xoay người đuổi theo. Hắn là thật cảm giác không hiểu thấu à, làm sao Lâm Hinh Vân đột nhiên liền sẽ như thế đâu. Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, chính ta trở về tu dưỡng 2 ngày liền tốt. Lâm Hinh Vân không có dừng bước lại, thậm chí là tăng tốc độ. Nàng sợ hãi nhìn thấy 2 người này đợi chút nữa có cái gì thân mật cử động. Nàng sợ chính mình chịu không được. Nhìn thấy Lâm Hinh Vân đã quyết định đi, truy trong chốc lát không đuổi kịp sau đó, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là trở về. Lâm sư tỷ làm sao vậy? Đột nhiên liền đi rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Bạch Vũ Triết trở về, nghi ngờ mở miệng hỏi, nàng là thật không biết. Mặc dù Lâm Hinh Vân rời đi, để nàng cảm thấy mình cơ hội khả năng càng nhiều hơn một chút, nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không tận lực đi tạo thành hiểu lầm gì đó tới. Ta cũng không biết, ta cảm giác chính mình tựa hồ rất không hiểu rõ nàng. Bạch Vũ Triết cau mày, đột nhiên nhớ tới Độc Cô Ngạo Tuyết đối với mình tựa hồ cũng có đặc thù tình cảm. Chính mình ở trước mặt nàng không nên quá nhiều đi thảo luận Lâm Hinh Vân. Lập tức liền ngừng lại. Các ngươi, trước kia liền nhận biết sao? Vẫn là ngươi đến yêu nghiệt ban sau đó nhận biết? Độc Cô Ngạo Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nàng muốn hiểu rõ hơn một số Lâm Hinh Vân. Nàng có thể nhìn ra được, Bạch Vũ Triết đối Lâm Hinh Vân tựa hồ tương đối khẩn trương. Trước kia liền nhận biết, chỉ bất quá trước đó chúng ta tương hỗ ở giữa cũng không biết đối phương tại Thông Thiên Tháp. Lần trước săn giết thí luyện mới lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch Vũ Triết nói, hắn không thể nói qua kỹ càng, chỉ có thể là mơ hồ đáp lại. Vậy các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi tiếp, bình thường lời nói cũng không nhiều nàng. Đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, tựa hồ cải biến không ít. Kỳ thật, lần trước tại Lăng Phong Sơn Mạch Lâm Hinh Vân xuất thủ cứu bọn hắn thời điểm, nàng chỉ nghe được Lâm Hinh Vân lúc ấy nói Bạch Vũ Triết nhận lầm người. Trong lòng tự nhiên cũng có một chút phỏng đoán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN